Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 279, Khương Tư Viễn hiện thân. Mạnh Tử Đào nói xác thực thực sự lý. Trước tiên không nói tranh giá chủ ý, là Tống Chí Lý chính mình nói ra. Ở tranh giá trong quá trình, cũng hoàn toàn là hai bên đấu trí so dũng khí. Cuối cùng Tống Chí Lý thua, chỉ có thể nói chính hắn kỳ kém một. Nhưng mà, Tống Chí Lý đương nhiên sẽ không như thế nghĩ. Cảm thấy đây là Mạnh Tử Đào đào khanh để hắn nhảy. Có điều hắn cũng không suy nghĩ một chút. Nếu không là hắn muốn đào hầm để Mạnh Tử Đào nhảy, Mạnh Tử Đào coi như muốn hãm hại hắn cũng không có cơ hội. Hơn nữa, nếu không là chính hắn lòng tham, muốn để Mạnh Tử Đào tổn thất nhiều tiền hơn, cũng sẽ không náo đến hiện tại tình trạng này. Đương nhiên, cái này cũng là Mạnh Tử Đào xem người dưới món ăn. Nếu không là biết Tống Chí Lý tính cách cùng tình trạng gần đây, hắn khả năng đem giá cả tăng cao đến 30, 40 vạn thời điểm, liền dừng lại. Được, xem như ngươi lợi hại. Chúng ta ngày sau còn dài. Chính mình chuyển tảng đá đập phá chân của mình. Tống Chí Lý vừa phiền muộn vừa thẹn não, thả câu tiếp theo lời hung ác, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Chậm đã, người như thế liền muốn đi. Tống Chí Lý quay đầu lại, cười nhạo nói. Làm sao, người sẽ không muốn cho ta hoa 60 vạn mua lại nó chứ? Nếu như ngươi thật muốn như vậy, vậy ta kiến nghị ngươi đi gặp bác sĩ. Đừng đầu óc ra tật xấu. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Ý của ngươi là, đem ngươi đã nói lời nói xem là nói láo đi. Tống Chí Lý móc móc lỗ tai của chính mình, làm ra một bộ bại lại dáng dấp. Ta nói rồi cái gì không? Ta làm sao không nhớ rõ? Nghe đến nơi này, Mông Thiên Hoa thì có chút không nhịn được. Tống Chí Lý, nhận thức ngươi lâu như vậy, mới biết, nguyên lai ngươi hắn mã chính là một cái chó ghẻ. Chớ đem ngươi mình nghĩ cao bao nhiêu vẫn còn. Tống Chí Lý dùng coi rẻ địa nhãn thần nhìn Mông Thiên Hoa một chút, cũng không nói thêm cái gì, liền lại xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, vào lúc này, Mạnh Tử Đào lấy ra điện thoại di động của hắn. Ngươi không nhớ rõ, có điều điện thoại di động của ta có thể nhớ tới. Đang khi nói chuyện, hắn mở ra điện thoại di động, truyền phát tin một cái âm tần văn kiện, nghe trong điện thoại truyền đến mình âm thanh. Tống Chí Lý kinh hãi đến biến sắc. Lúc này, hắn mới nhớ tới đến. Lúc trước Mạnh Tử Đào xác thực nắm lấy ra điện thoại di động, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mạnh Tử Đào lại sẽ nghĩ tới ghi âm. Đây rõ ràng là sớm có dự mưu a. Điều này làm cho Tống Chí Lý vừa tức lại sợ, đồng thời lại có chút không biết làm sao. Mạnh Tử Đào cười nói, người nói, nếu như ta đem đoạn này ghi âm giao cho các ngươi tịch trưởng quỹ trong tay, hắn gặp làm thế nào? Tống Chí Lý nghe xong lời này, trên mặt lập tức liền chất lên nụ cười. Đối với mình giật hai lòng bàn tay, Mạnh trưởng quỹ, là ta không đúng, là ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Người đại nhân bất kể tiểu nhân quá, liền tha thứ tiểu Tống lần này đi. Tống Chí Lý phản ứng, đem mọi người giật nảy mình. Có điều, Mạnh Tử Đào có thể sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha hắn. Không nói những khác, nếu như hiện tại thua chính là hắn Mạnh Tử Đào, Tống Chí Lý sắc mặt khẳng định liền không giống nhau. Đến lúc đó, Tống Chí Lý gặp cầm nhẹ để nhẹ sao? Hiển nhiên là không thể. Mắt thấy Mạnh Tử Đào không hề bị lay động, Tống Chí Lý vẻ mặt biến đổi. Mạnh trưởng quỹ, người đến cùng muốn thế nào? Cho cái lời chắc chắn. Không phải vậy quá mức cá chết lưới rách. Mạnh Tử Đào cười khẩy nói. Ồ, người chuẩn bị làm sao cái biện pháp chó cùng rứt dậu? Tống Chí Lý vô cùng quang côn nói. Giết người có điều đầu điểm đĩa. Luận năng lực, ta xác thực không thể bắt người Mạnh trưởng quỹ như thế nào. Nhưng không phải mỗi người đều có thể có ngươi Mạnh trưởng quỹ năng lực đi. Vẫn là nói, ngươi muốn bảo vệ bọn họ một đời. Nói đến đây, hắn nhìn một chút Mông Nguyên Khang phụ tử. Muốn biểu đạt ý tư cũng không cần nói cũng biết. Mạnh Tử Đào trong lòng cảm thấy, Tống Chí Lý không dám thật như vậy lưu manh. Nhưng mà, Mông Nguyên Khang phụ tử liền không cho là như vậy. Nghe xong Tống Chí Lý uy hiếp, hai người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều bay lên một chút vẻ lo âu. Mạnh Tử Đào thấy này, cũng chỉ có thể từ bỏ tàn nhẫn tể Tống Chí Lý dự định. Nói, yêu cầu của ta cũng không cao. Ngươi ra tiền đem cái này đồng bạc mua lại đi. Ngươi muốn bao nhiêu? Tống Chí Lý hỏi. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Việc này ngươi nên hỏi chủ nhân đi. Tống Chí Lý chỉ được bất đắc dĩ theo sát Mông Nguyên Khang. Phụ tử thương lượng. Có điều, Mông Nguyên Khang phụ tử bởi lo lắng Tống Chí Lý trả thù, không dám làm quá đáng. Cuối cùng chỉ cần Tống Chí Lý 5.000 đồng tiền. Mạnh Tử Đào đối với này có chút không nói gì. Cảm thấy Mông Nguyên Khang phụ tử là có tham niệm nhưng nhát gan. Nói có tham niệm, đó là bởi vì Mông Nguyên Khang chỉ bỏ ra 2.000 đồng tiền. Nếu như không có tham niệm, cũng không thể muốn 5.000. Còn nói nhát gan, cũng là bởi vì bọn họ sợ sệt trả thù. Chỉ cần 5.000, chỉ có điều, hai cha con cũng không suy nghĩ một chút. Chỉ bằng Tống Chí Lý tính cách, coi như là muốn hắn một hai bách, cũng sẽ thiên nộ cho bọn họ. Cho nên nói, sợ sệt trả thù, vậy thì thẳng thắn không cần tiền. Như bây giờ, vừa cùng Tống Chí Lý kết thù, lại không đến vài đồng tiền. Nguy hiểm cùng tiền lời hoàn toàn không được tỷ lệ thuận. Đương nhiên, quyết định là hai cha con ra. Mạnh Tử Đào cũng sẽ không quản việc không đâu đi nói thêm cái gì. Tống Chí Lý trả tiền, liền cầm đồ vật ảo não đi rồi. Mông Nguyên Khang cười híp mắt nói rằng, Tiểu Đào, chuyện ngày hôm nay thực sự là cảm tạ ngươi a. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không có chuyện gì. Trong lòng thì lại oán thầm nói, ta giúp ngươi cứu vãn lại tổn thất không nói, còn nhiều kiếm lời 3.000, ngươi cũng không biểu hiện biểu thị. Lúc này, Mông Nguyên Khang cười hỏi, Tiểu Đào, trên bàn bức họa kia thế nào? Tuy rằng tranh mặt trên rất khả năng quan hệ đến bảo tàng, nhưng Mạnh Tử Đào cũng không thể trợn tròn mắt nói mò. Đem không đáng giá mấy đồng tiền tác phẩm hội họa, nói thành là một bức tinh phẩm tác phẩm, liền hắn liền ăn ngay nói thật. Nghe nói bức họa kia không đáng giá mấy đồng tiền. Hơn nữa Mông Nguyên Khang cũng cảm thấy nếu như là thứ tốt, cái kia chủ quán cũng không thể đem họa đưa cho hắn. Hắn cười ha ha nói, Tiểu Đào, bức họa này không phải ấn loát phẩm, nên bao nhiêu cũng đáng chút tiền chứ. Mạnh Tử Đào nói, nhiều nhất cũng là trị mấy chục cái hơn trăm đi. Kỳ thực, bức họa này họa thành như vậy, căn bản là không đáng giá mấy đồng tiền. Hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ có điều là vì một hồi mua lại nó đánh phục bút mà thôi. Mông Nguyên Khang gật đầu nói, nếu không như vậy đi, nhà chúng ta cũng không ai yêu thích như vậy họa, liền đưa cho ngươi, này không tốt lắm ý tứ đi. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Mông Nguyên Khang cười nói, ai, này có cái gì thật không tiện, ngươi quên vừa nãy ngươi còn giúp chúng ta khó khăn đây. Thấy Mông Nguyên Khang thì lại cố ý muốn tặng cho chính mình, Mạnh Tử Đào cũng là đồng ý. Ngược lại hắn cảm thấy giúp Mông Nguyên Khang một tay, thu một cái như vậy lễ vật, trong lòng một điểm đều không có gánh nặng. Nói phân hai con, Tống Chí Lý mang theo phiền muộn tâm tình trở lại Thượng Cổ Trai. Có điều vừa đi vào trong cửa hàng thì có công nhân nói với hắn một hồi để hắn phi thường thấp thỏm sự tình. Tịch Chính Chân gọi hắn về sau khi đến phòng làm việc của hắn đi. Đúng, Thượng Cổ Trai diện tích không nhỏ. Tịch Chính Chân cho mình để lại một gian văn phòng, cũng dùng để chiêu đãi một ít khách nhân trọng yếu. Trưởng quỹ ở trong cửa hàng sao? Tống Chí Lý có chút thấp thỏm hỏi. Công nhân gật gật đầu. Ở, hắn ở tiếp đón khách mời. Chấm ngoặc kép, Tống Chí Lý mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác mình có thể suy tính một chút, lại đi tìm Tịch Chính Chân. Công nhân lại nói tiếp, có điều trưởng quỹ cũng nói rồi, để ngươi trở về liền đi, có khách không liên quan. Tống Chí Lý vừa căng thẳng vừa sợ nhạ, hắn không có bàn giao. Nói như vậy, Tịch Chính Chân không có cố ý bàn giao, liền biểu thị không liên quan. Vừa vào, Tống Chí Lý chỉ được lòng không cam tình không nguyện đi tới Tịch Chính Chân văn phòng. Gõ gõ cửa, ai vậy? Là ta, Tiểu Tống A, không một hồi. Tịch Chính Chân tự mình mở cửa, nhìn thấy Tống Chí Lý lạnh nhạt nói. Vào đi, Tống Chí Lý đi vào văn phòng. Cẩn thận từng ly từng tí một địa đóng cửa lại. Trên mặt mang theo nụ cười địa đi tới sofa trước mặt. Trưởng quỹ, ngài gọi ta lại đây có chuyện gì không? Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn dư quang nhìn trên ghế sofa ngồi thanh niên vài lần. Thanh niên dài đến rất tinh thần, nhưng trên người nhưng mang theo một cỗ tà khí, khiến người ta cảm thấy không quá thoải mái. Có thể cảm giác được Tống Chí Lý ở xem chính mình. Thanh niên hướng về Tống Chí Lý nhìn sang, cái kia ánh mắt lợi hại, để Tống Chí Lý có một loại thật giống là thân ở với ánh đao bóng kiếm cảm giác. Mặt khác, để Tống Chí Lý cảm thấy kỳ quái chính là, hắn đối với người thanh niên này tướng mạo có chút quen thuộc. Chỉ là hắn hồi ức hồi lâu, cũng không nhớ tới đến, mình rốt cuộc ở đâu nhìn thấy người này. Lúc này, thanh niên cười nói, cũng không cái gì việc đặc biệt, chính là muốn cho ngươi cho sư phụ của ta truyền một lời. Tống Chí Lý trong lòng có chút kỳ quái. Hỏi, xin hỏi, ngài sư phụ là vị nào a? Thanh niên cười tủm tỉm trả lời. Vương Chi Hiên, nói vậy ngươi nên nhận thức chứ? Cái kia con, chấm ngoặc kép, Tống Chí Lý nói đến đây. Đột nhiên phản ứng lại, trợn mắt ngoác mồm địa nói. Ngươi là Khương Tư Viễn. Cũng khó trách Tống Chí Lý kinh ngạc như vậy. Phải biết, Khương Tư Viễn phạm nhưng là trọng tội. Trong tình huống bình thường, không liên quan cái mười mấy 20 năm, khẳng định không có khả năng lắm đi ra. Nhưng mà, từ Khương Tư Viễn bị hình phạt đến hiện tại, có điều quá 7-8 năm mà thôi. Theo lý thuyết, Khương Tư Viễn là không có khả năng lắm nhanh như vậy đi ra. Hơn nữa, Khương Tư Viễn tướng mạo, Tống Chí Lý cũng có chút ấn tượng. Trong ký ức, lúc trước Khương Tư Viễn cùng dáng vẻ hiện tại, chỉ có 4-5 phần giống nhau. Lẽ nào là bởi vì thời gian quan hệ, trí nhớ của chính mình mơ hồ? Vẫn là nói, là bởi vì nhà tù sinh hoạt dẫn đến tướng mạo phát sinh ra biến hóa. Tịch Chính Chân trách mắng, đột nhiên cả kinh làm cái gì? Khương Tư Viễn cười khoát tay áo một cái. Này không có gì, Tịch trưởng quỹ ngươi lúc trước không cũng gần như mà. Tống Chí Lý liền vội vàng nói. Ha ha, đúng là tâm lý của ta tố chất không được. Khương ca, ngài liền nói muốn ta truyền tin tức gì đi. Khương Tư Viễn cười nói. Ngươi chỉ cần cho hắn mang một câu nói. Ta tên đồ đệ này, có thể so với trước đây càng tiền đồ. Để hắn không cần lo lắng. Ta xem không phải lo lắng, là tức chết đi. Tống Chí Lý âm thầm lẩm bẩm một câu, vội vã vỗ ngực bảo đảm nhất định đem nói mang tới. Khương Tư Viễn cười nói, ngoài ra còn có một điểm, việc này ngươi muốn 3 ngày qua đi lại đi nói với hắn. Có biết hay không? Tống Chí Lý gật đầu liên tục tỏ ra hiểu rõ. Trong lòng oán thầm nói, cái tên này sẽ không là chạy đến đi. Vì lẽ đó sợ sệt người khác biết hành tung của hắn. Tịch Chính Chân phất phất tay. Được rồi, người đi về trước đi. Nhớ kỹ lời ngày hôm nay, không thể cùng bất luận người nào nhắc lên. Có biết hay không? Tống Chí Lý lời thề son sắt địa làm bảo đảm. Đang chuẩn bị lúc rời đi, trên khay trà một bức họa gây nên sự chú ý của hắn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.